Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3561. Chương 3561. Giải thích. Kia là chuyện gì xảy ra? Mấy cái này Tử Tiêu cung người là thế nào xuất hiện? Có phải là tại bí cảnh bên trong giở trò gì? Kim Vực Phong chuyển hướng Kim Lâm. Hắn đương nhiên càng muốn tin tưởng mình nữ nhi một số. Bạch Vũ Triết, mấy người này xuất hiện xác thực quá mức kỳ quặc. Bọn hắn đúng là Tử Tiêu cung người. Kim Lâm mở miệng giải thích, nhưng trong lúc nhất thời không biết phải nói như thế nào. Đúng là không có nghĩ qua phụ thân của mình sẽ đích thân xuất hiện ở đây. Nếu như là đổi những người khác tới, nàng cũng không cần làm quá nhiều giải thích. Để cho ta tới nói đi. Bạch Vũ Triết nhìn ra Kim Lâm mặt lộ vẻ khó khăn dáng vẻ. Thế là lập tức liền nhận lấy. Hừ, ngươi còn có cái gì dễ nói? Tông chủ, tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Tử Tiêu cung cùng chúng ta Kim Xuyên kiếm tông quan hệ từ trước đến nay không tốt. Bọn hắn chính là Tử Tiêu cung phái tới đối với chúng ta bí cảnh tiến hành phá hư. Dụng tâm hiểm ác a. Không đợi Bạch Vũ Triết chính thức mở miệng đâu, Quách Lâm Chấn lập tức lại cáo trạng. Kim Vực Phong nhướng mày, nhìn Quách Lâm Chấn liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, trước hết để cho hắn nói xong. Hắn đương nhiên biết chuyện này tất nhiên có cái gì kỳ quặc. Chắc chắn sẽ không giống Quách Lâm Chấn cáo trạng nói tới đơn giản như vậy. Nhìn Quách Lâm Chấn kia một bộ muốn đem mấy người này đưa vào chỗ chết bộ dáng. Tại bí cảnh trung tất nhiên là xảy ra chuyện gì khúc mắc. Nhưng là, mình nữ nhi dù sao còn rất tốt. Cho nên Kim Vực Phong nghĩ mãi mà không rõ trong này chuyện gì xảy ra. Chúng ta xác thực đến từ Tử Tiêu cung. Chúng ta lần này tới mục đích, vốn là muốn cùng Kim Lâm giao dịch Cửu Long Đỉnh. Bởi vì bản thân đối Cửu Long Đỉnh cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy trong này khả năng có cái gì bí mật. Kết quả dưới cơ duyên xảo hợp đi vào cái này bí cảnh bên ngoài. Cho nên cũng sinh ra tìm tòi hư thực tâm tư. Bạch Vũ Triết đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Trừ Kim Lâm cùng Tôn Kính Hoành ở giữa sự tình bên ngoài. Cái khác đều không có bất kỳ giấu giếm nào. Bởi vì có Quách Lâm Chấn cùng cái khác bốn tên Kim Xuyên kiếm tông đệ tử tại. Nói láo cũng không có cái gì ý nghĩa. Còn không bằng dứt khoát một điểm nói, Bạch Vũ Triết cũng tin tưởng mình, còn nắm chắc thuyết phục Kim Vực Phong, tối thiểu nhất sẽ không đối với mình mấy người động thủ. Quách Lâm Chấn, hắn nói có thể là thật, làm Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, từ Kim Vực Phong trên mặt nhìn không ra cái gì đến. Hắn chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Quách Lâm Chấn, hướng hắn cầu chứng. Hồi tông chủ, hắn chỉ là tránh nặng tìm nhẹ mà thôi. Bọn hắn nhiều lần nghĩ đưa tử đệ vào chỗ chết. Càng là áp chế tiểu thư, Cửu Long Đỉnh cũng đã trong tay bọn hắn. Quách Lâm Chấn đương nhiên muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Giúp Bạch Vũ Triết đốt một thanh. Có thể trực tiếp đem hắn thiêu chết liền tốt nhất. Ta ngược lại là thật hối hận lúc ấy không có trực tiếp đem ngươi cho giết. Bạch Vũ Triết nhìn Quách Lâm Chấn liếc mắt, không che giấu chút nào nói. Bạch Vũ Triết, Cổ Nguyên lão nhi thân truyền đệ tử đúng không? Ngay trước bản tọa trước mặt, muốn giết ta Kim Xuyên kiếm tông đệ tử, là làm bản tọa không tồn tại sao? Kim Vực Phong khí thế trên người đột nhiên bộc phát, kia cỗ lạnh lẽo khí tức bá đạo nháy mắt khóa chặt trên người Bạch Vũ Triết. Ngữ khí hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn từ trước đến nay đều là cái bá đạo người. Vừa nghe đến Bạch Vũ Triết câu nói kia, lập tức liền muốn trước cho tiểu tử này một hạ mã uy lại nói. Về phần những chuyện khác, liền chờ sẽ bàn lại. Đối mặt Kim Vực Phong kia khí thế kinh khủng, cho dù là Bạch Vũ Triết cũng nhịn không được rút lui một bước. Cảm giác giống như là một tòa cự đại sơn phong nghiền ép xuống tới. Mà lại ngọn núi này không chỉ có nặng nề, thậm chí còn sắc bén vô cùng. cảm giác một thanh kiếm sắc trực tiếp chống đỡ tại mi tâm giống như. Nhưng là, hắn cũng chỉ là tiểu tiểu lui một bước, sau đó liền rốt cuộc không hề động qua. Ánh mắt y nguyên nhìn thẳng Kim Vực Phong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN